Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Lý Tần Chiêu đóng gói thật gói hàng, chuẩn bị cao bay xa chạy rồi. Trương Vĩ vì sư so với mà đến, mang theo thỏa mãn mà đi. Đương nhiên không phải nói hắn thỉnh động Chu đại niên vị này lão nhiếp chính vương làm lần này sư so với bình ủy. Trên thực tế, ở Hắc Thiết Vương quốc bên trong, vẫn không có một người có thể mời được Chu đại niên Chu lão nhiếp chính vương. Mà Trương Vĩ lần này tới, kỳ thực cũng không có ý nghĩ kỳ lạ địa nhất định phải đem lão nhiếp chính vương Chu đại niên xin mời đi làm lần này nho nhỏ sư so với bình ủy. Hắn vẫn có tự mình biết mình. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không phải không hề có một chút tiểu kỳ vọng. Mà ở hắn hướng về Trương quản gia, đưa ra làm cho đối phương làm lần này sư so với bình ủy thỉnh cầu, đối phương cũng là đáp ứng sau. Hắn lần này tới mục đích cũng coi như đạt đến. Dù sao, tuy rằng hắn không có thỉnh cầu Chu đại niên, thế nhưng Trương quản gia làm Chu đại niên Chu lão nhiếp chính vương phủ đệ quản gia. Trương quản gia ở một mức độ nào đó cũng là có thể đại biểu Chu đại niên cái này lão nhiếp chính vương. Mời đối phương đã đủ rồi. Ha ha, Lý Tần Chiêu lần này ngươi nhất định phải chết. Hắn cười lạnh một tiếng. Mấy ngày nay hắn cũng không có quan tâm Lý Tần Chiêu đến tột cùng mời ai làm lần này sư so với bình ủy. Cũng không biết Lý Tần Chiêu mời mấy cái bình ủy. Thế nhưng coi như là đối phương mời với hắn ngang nhau số lượng bình ủy, thế nhưng khi hắn mời có thể đại biểu nhiếp chính vương Trương quản gia sau, lần này sư so với kết quả cũng gần như có thể xác định. Dù sao, đây chính là nhiếp chính vương a. Những kia bị Lý Tần Chiêu mời được bình ủy, nếu muốn ở sư so với bên trong thiên hướng Lý Tần Chiêu, cũng phải ước lượng một hồi. Vì một chất thải lão sư Lý Tần Chiêu mà đắc tội nhiếp chính vương, đến cùng có đáng giá hay không làm. Thời gian trong nháy mắt đi tới ngày hôm sau, mà khoảng cách sư so với chính thức cử hành cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Thời gian, địa điểm, Phá Lạc khu nơi nào đó rừng cây. Thời gian tiếp cận vào lúc giữa trưa. Loan Hậu Bình ẩn giấu ở một cây đại thụ sau, nhìn Mã Lị Lị, Tất Không Đẳng Nhân vừa nói vừa cười rời đi. Khóe miệng của hắn nhưng là cười nở hoa. Hai ngày nay hắn vẫn trong bóng tối quan tâm Lý Tần Chiêu với hắn học sinh. Làm như thế là bởi vì hắn chính mình cảm thấy chính mình trước việc làm thật sự là không được tốt lắm, thậm chí còn có giúp cũng bận bịu hiềm nghi. Hắn đã cảm giác được Tôn Thắng đối với hắn thái độ biến hóa, vì lẽ đó hắn liền phát động tính năng động chủ quan, dự định lấy công chuộc tội. Có điều hai ngày nay bí mật quan sát hắn nhưng vẫn không có tìm tới cái gì lấy công chuộc tội cơ hội. Có điều nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ sinh hoạt cho hắn biết, người làm việc lớn chuẩn bị một tố chất chính là muốn có kiên trì cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình. Hơn nữa hai ngày nay hắn cũng không phải không có thu hoạch, chỉ là hắn còn không xác định hắn nếu nói thu hoạch rốt cuộc là không phải thật sự. Quả nhiên thời gian không phụ hữu tâm nhân, đến lúc này hắn đã rốt cục xác định. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a. Loan Hậu Bình khóe miệng mỉm cười. Còn có như thế hãm hại lão sư học sinh, bởi vì hắn đã xác định Lý Tần Chiêu căn bản không biết sư so với chuyện tình. Lúc mới bắt đầu hắn liền mơ hồ cảm thấy được Lý Tần Chiêu tựa hồ không biết sư so với chuyện. Điều này là bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu các học viên tựa hồ cũng cảm thấy Tất Không đã đem sư so với chuyện tình nói cho Lý Tần Chiêu. Thế nhưng sự thực là Tất Không cũng không có đối với Lý Tần Chiêu đã nói sư so với chuyện tình hắn lúc đó cũng có chút không dám tin tưởng, mà trải qua hắn một phen bí mật quan sát, hắn rốt cục xác định tất không cũng không có nói cho Lý Tần Chiêu chuyện tình. Thế nhưng, hắn cũng không có xem thường, bởi vì tại đây thời gian mấy ngày bên trong, tất không mấy người cũng là có cơ hội đem sư so với chuyện nhi nói cho Lý Tần Chiêu. Liền, hắn ở trên giang hồ tìm mấy cái giỏi về theo dõi thật là tốt tay, trong bóng tối theo mấy cái này học sinh, kết quả cuối cùng là mấy cái này học sinh tựa hồ là đều có hiểu ngầm, tựa như Lý Tần Chiêu không có ở đây thời điểm, bọn họ còn có chút lo lắng sư so với chuyện tình, lo lắng Lý Tần Chiêu có hay không niềm tin tất thắng. Thế nhưng, một khi đến Lý Tần Chiêu trước mặt, bọn họ liền đối với lặng thinh không đề cập tới sư so với sự tình. Vì sao lại như vậy đây? Hắn lúc đó nghi ngờ không thôi, không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng Lý Tần Chiêu đẩy một cái phế vật lão sư danh hiệu, thế nhưng cùng Lý Tần Chiêu đã từng giao thủ ngắn ngủi trôi qua hắn, nhưng là biết Lý Tần Chiêu là người có chân tài thực học. Những người này nên đối với Lý Tần Chiêu loại này có năng lực lão sư có chút tán thành chứ. Thối lui 10.000 bước nói, những người này cho dù không nữa mãn Lý Tần Chiêu, cũng không thể có thể như thế hãm hại chính mình lão sư đi. Đây là có bao nhiêu thâm cừu đại hận mới có thể làm dưới chuyện như vậy a. Cho tới bây giờ, thông qua thu thập được đôi câu vài lời, lại trải qua hắn hợp lý luận chứng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, tất không bọn người cho rằng Lý Tần Chiêu đã biết rồi sư so với chuyện tình, vì không cho Lý Tần Chiêu có tâm lý áp lực. Vì lẽ đó ngay ở Lý Tần Chiêu trước mặt, lặng thinh không đề cập tới sư so với chuyện tình. Mà bây giờ, đã là ngày cuối cùng, Loan Hậu Bình phát hiện, những người này vẫn không có đem sư so với chuyện tình nói cho Lý Tần Chiêu. Lúc này, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không thời gian, dù sao, cuối cùng này thời gian một ngày, đã qua một nửa. Coi như là những người này có cái nào nghĩ không ra, tìm Lý Tần Chiêu một lần nữa xác định một hồi, hắn đến tột cùng có biết hay không sư so với chuyện tình. Thế nhưng, để cho Lý Tần Chiêu đi xin mời bình ủy thời gian, cũng là chỉ còn dư lại nửa ngày thời gian, mà chính mình tuy rằng đã xác định Lý Tần Chiêu là một rất có trình độ, rất có bản lĩnh lão sư. Thế nhưng ngoại giới phần lớn người, đối với Lý Tần Chiêu biết rõ nhất một nhãn mác, vẫn là phế vật lão sư. Loại này phế vật lão sư, đi mời người khác làm lần này sư so với bình ủy, người khác có thể đáp ứng không? Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như một chất thải lão sư, xin mời mình làm sư so với bình ủy, mình có thể đáp ứng không? Khẳng định không thể a. Trên thực tế, chỉ cần không phải kẻ ngu si, lại không thể có thể đáp ứng như vậy một chất thải lão sư mời. Dù sao, một khi tiếp nhận rồi mời, liền đại diện cho bọn họ muốn ở sư so sánh với thiên hướng Lý Tần Chiêu. Nếu như vậy, chính là đứng ở sư so với một phương khác. Tôn Thắng lão sư cùng Trương Vĩ lão sư rất đúng mặt chính trên. Vì một chất thải lão sư, đồng thời đắc tội hai cái tiền đồ vô lượng lão sư. Chuyện như vậy, tính giá cả so với trên căn bản bằng không a. Huống chi, Lý Tần Chiêu một lão sư, đối mặt hay vị lão sư sư phụ so với khiêu chiến, căn bản cũng không khả năng thắng lợi a. Ở sư so với trong lịch sử, căn bản cũng không có từng xuất hiện một lão sư đồng thời đối mặt hay vị lão sư sư phụ so với khiêu chiến còn có thể chiến thắng tiền lệ. Vì lẽ đó, nếu như kỳ tích không phát sinh nói, chỉ bằng mượn những này, Lý Tần Chiêu liền phải thua không thể nghi ngờ. Loan Hậu Bình khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong lòng càng là dâng lên cực kỳ thống khoái cảm giác. Hắn mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, thế nhưng là một người tiểu nhân vật, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình, mà sự kiêu ngạo của hắn chính là ở trí lực trên, nhưng là hắn vắt hết óc, lợi dụng chính mình hạo nhiên như biển trí tuệ, vì là Tôn Thắng lão sư chế định cực kỳ tỉ mỉ tán gái kế hoạch. Gặp phải Lý Tần Chiêu sau khi, nhưng đều là phao thang, chẳng những không có để Tôn Thắng lão sư ôm mỹ nhân về, còn để Tôn Thắng lão sư bị không ai căm ghét. Liên quan, Tôn Thắng đối với hắn cũng có lão đại ý kiến, mà lúc này, biết Lý Tần Chiêu bị học sinh của chính mình hãm hại sau khi, hắn tự nhiên trong lòng thoải mái dị thường. Lý Tần Chiêu người này rất quỷ quái, một khi sự tình cùng Lý Tần Chiêu dính líu quan hệ, trên căn bản đều sẽ hướng về một khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Loan Hậu Bình ánh mắt lấp lóe, cái này cũng là ở Tôn Thắng cùng Trương Vĩ làm vẹn toàn chuẩn bị sau, hắn còn phát huy tính năng động chủ quan một trong những nguyên nhân. Hắn sợ ở Tôn Thắng cùng Trương Vĩ làm vẹn toàn chuẩn bị sau, nhưng vẫn là bởi vì Lý Tần Chiêu quỷ quái mà để sự tình hướng về bọn họ khó có thể dự liệu phát triển. Lần này cũng đúng là lần này sự tình cũng muốn một khó có thể dự liệu phương hướng phát triển. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình phương hướng nhưng là hướng về bọn họ đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Lý Tần Chiêu, Loan Hậu Bình liếc mắt nhìn, từ trong phòng học đi ra Lý Tần Chiêu. Đây là, Lý Tần Chiêu cầm trong tay một cái bao. Loan Hậu Bình ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng càng là căng thẳng. Có điều chợt liền cười cợt, cũng chỉ là một gói hàng mà thôi. Bất luận người này có bao nhiêu quỷ quái, chỉ bằng cho đến bây giờ, hắn còn không biết sư so với chuyện tình. Căn bổn không có đi xin mời sư so với bình ủy. Lần này sư so với kết quả là có thể dự kiến, mà một khi đối phương bị trục xuất học viện, mất đi lão sư thân phận này, Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người là có thể không kiêng dè chút nào đối phó hắn. Huống chi, Lý Tần Chiêu đã từng suýt chút nữa phá hủy học sinh Trương Thiên. Lúc này nhưng là một cái tinh anh lão sư a, một khi hắn không phải học viện lão sư, một ít vì lấy lòng Trương Thiên người cũng sẽ ra tay với hắn. Đến lúc đó, Lý Tần Chiêu tình cảnh nhưng là nguy hiểm, nói không chắc cái mạng nhỏ của hắn cũng phải khó giữ được. Cố gắng hắn là chuẩn bị mang theo cái bao này cao bay xa chạy đây. Loan Hậu Bình trào phúng nở nụ cười, tự nhiên là biết không khả năng có cái nào kẻ ngu si bày đặt hắc thiết học viện lão sư không làm mà cao bay xa chạy đây. Cuối cùng trào phúng địa nhìn Lý Tần Chiêu một chút, Loan Hậu Bình chính là chạm đích rời đi. Hắn dự định đem Lý Tần Chiêu cho đến bây giờ còn không biết sư so với tin tức nói cho Tôn Thắng cùng Trương Vĩ hai vị lão sư tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.